Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1504, chương 1503 liên tiếp phát sinh mất tích sự kiện. Cầu nguyệt phiếu, về sau, Ramout nhóm đầu tiên là đã tới quán trọ, đem hành lý của mình buông xuống, ngay sau đó mới kết bạn mà đi. Tại Vibe, bên trong bắt đầu đi dạo. Mỗi một chi đến, Vibe, đại biểu tiểu đội đều là làm như vậy. Này không chỉ là bởi vì mọi người bên trong có rất nhiều người đều là lần đầu tiên tới Vibe, quan hệ, càng là bởi vì cho đến nay còn không biết Iyaru Sodo hội dùng dạng gì hình thức bày ra. Các học viện The Floating City tiếp vào Iyaru Sodo thư mời lúc, phía trên cũng đều chỉ viết có một cái điều kiện, cái kia chính là nhất định phải tạo thành đặc biệt tiểu đội tiến hành dự thi. Lại mỗi một cái học viện The Floating City đều chỉ có thể có một nhánh đại biểu tiểu đội. Đến mức tuyển ra đại biểu tiểu đội phương pháp cùng với nhân viên, cái kia toàn bộ đều giao cho các học viện The Floating City chính mình phụ trách. Hình thức có chút cùng loại với lên một cái thế giới Seven Star Sword Art Festival. Nhưng Seven Star Sword Art Festival ít nhất còn có quy tắc cùng hình thức rộng làm người biết. Lần này Iyaru Sodo lại hoàn toàn không có đề cập phương diện này sự tình. Đi qua mỗi một giới, Iyaru Sodo đều là như thế. Tại bắt đầu thi đấu trước sẽ không nói cho đám tuyển thủ tranh tài phương thức cùng quy tắc, chỉ có chờ đến bắt đầu thi đấu thời điểm mới có thể đối với phương diện này tiến hành thông chi. Cho nên, tranh tài phương thức đến nay vẫn không biết, có thể là bài danh chiến như thế hình thức, các tiểu đội ở giữa lẫn nhau tiến hành đối chiến, quyết ra bên thắng, một mực tuần hoàn xuống, cũng có thể là đại hỗn chiến hình thức, số tiểu đội thậm chí tất cả tiểu đội đều tại cùng một chỗ quyết đấu, sau cùng quyết ra người chiến thắng, thậm chí có thể là từng người tự chiến, lấy được chiến thắng số lần khá nhiều tiểu đội liền có thể thủ thắng. Phương thức đủ loại đều có. Xét tới điều này, tại không biết tranh tài hình thức cùng quy tắc dưới tình huống đi vào Vibe, về sau, các tiểu đội đều sớm chuẩn bị sẵn sàng, quen thuộc địa hình cùng hoàn cảnh. Đó là hết sức có chuyện tất yếu. Đại biểu các học viện The Floating City tới dự thi tiểu đội nếu là lấy Midgun chế độ đến phân cấp, vậy liền ít nhất là cấp A tiểu đội, thậm chí không thiếu cấp S tiểu đội. Người người đều rất rõ ràng, sớm làm đủ chuẩn bị tầm quan trọng cao bao nhiêu. Bởi vậy, từng nhánh tiểu đội liền lần lượt trên đường phố, tại Vibe, bên trong bồi hồi dâng lên. Đáng nhắc tới chính là, vừa tới đến Vibe, lúc cái chủng loại kia lạnh tình cảm, khi tiến vào trung tâm thành phố về sau, đã biến mất không thấy. Trung tâm chợ Vibe liền bày biện ra cùng này tọa The Floating City tương ứng náo nhiệt cùng sinh khí. Không chỉ có lấy đủ loại người tại bầy quầy bán hàng, mở tiệm cùng với công tác, còn có không ít tiểu hài tại trên đường phố chạy, thoạt nhìn cũng làm người ta vui mừng. Cái này khiến S128 đặc vụ tiểu đội mọi người thậm chí cảm thấy đến vừa tới đến Vibe, lúc cảm nhận được dị dạng là ảo giác, không tự chủ được buông lỏng gương mặt, như người bình thường đi dạo đường phố. Đương nhiên, nói là người bình thường, nhưng người mặc Midgun, sinh viên chưa tốt nghiệp chế phục Rama một nhóm như trước vẫn là bị nhận đã xuất thân là Wizard. Thân phận, người một đường một mực đổi lấy đủ loại đám người tôn kính ánh mắt cùng với cúi đầu hành lễ động tác. Đây là tại Midgun, bên trong không có đãi ngộ, nơi này người thật đúng là thân thiết a. Yuri liền không khỏi nói như vậy lấy, đại khái bởi vì chúng ta là Wizard quan hệ a. Kanata liền đã nhận ra nguyên nhân, bọn hắn chỉ là bình thường người, một mực nhận Wizard bảo hộ mới có thể miễn bị vòng vây đến ma giáp trùng sát hại. cho nên đối không sĩ có một phần kính ý. Mena có chút vui mừng giống như thế gật đầu. Để cho ta nhớ tới trước kia tại Run, thời điểm đã trải qua đây. Chloe ôn nhu mà cười cười. Rama cũng mỉm cười. Tại Run, bên trong thời điểm, mọi người cũng đối Wizard nhóm ôm lấy ước ao và tôn kính. Cho nên không khỏi hy vọng chính mình hài tử ủng có trở thành Wizard thiên phú. Lúc kia, Rama, Chloe cùng với Kanata một nhóm ba người tại xác nhận ủng có thiên phú về sau. Đi trên đường lúc, đồng dạng bị các đại nhân quang dùng hâm mộ, tôn kính ánh mắt, nhất là Rama, rõ ràng là cái ai cũng không biết lai lịch cô nhi. Có thể được biết thiên phú của hắn về sau, chung quanh từng nhà đúng là thỉnh thoảng đều sẽ cho hắn đưa một ít thức ăn, đưa chút uống. Thậm chí các cao tầng còn trực tiếp cho hắn một căn phòng nhỏ tiến hành ở lại. Đối với hắn ôm lấy chờ mong. Bởi vậy rõ ràng, đối với người bình thường tới nói, Wizard địa vị là rất cao. Chỉ tiếc, so với Rune tới, cái này, Vibe, trong không khí một mực có cỗ giá cao không hạ đè nén bầu không khí. Cùng Rune, loại kia nông thôn mộc mạc cùng hồn nhiên hoàn toàn khác biệt. Lộ ra càng thêm thực tế một chút. Bất quá, ngoại trừ Rama bên ngoài, những người còn lại đại khái người nào đều không có phát giác được. Một bên lẫn nhau phàn đàm, một bên đi thẳng về phía trước, đi ngang qua, vai bồ, từng cái địa phương, có thể là, tại tiếng cười cười nói nói ở giữa. Vẫn có một ít đối thoại nhường Rama thấy có chút để ý. Nghe nói không, tối hôm qua lại phát sinh mất tích sự kiện đây. Lại phát sinh sao? Đây đã là thứ mấy người a? Không biết, nhưng nghe nói lần này người bị hại có vẻ như vẫn là bình nghị viên của quốc hội. Thật hay giả? Tha cho ta đi, đô thị đám cảnh sát đều đang làm gì a? Đuổi tóm chặt lấy phạm nhân đi. Dạng này Vibe thực sự làm cho người rất cảm thấy bất an. Liền là a, gần nhất đến nhớ kỹ đừng tùy tiện lạc đàn. Đi tới một chút người ở thưa thớt địa phương. Hoặc là quá muộn về nhà. Biết rồi, ta còn không nghĩ ngày mai tin tức đầu đề nâng lên đến tên của ta. Nói cũng đúng đây, giống dạng này đối thoại liền thường xuyên khi đi ngang qua người đi đường trong miệng truyền ra. Nghe sát có việc bộ dáng, mất tích sự kiện sao? Rama liền như có điều suy nghĩ lấy, đem chuyện nào cho ghi lại về sau. Rama mới tiếp tục đi theo mọi người cùng một chỗ. Tại Vibe, bên trong khắp nơi loạn đi dạo. Sau đó, đến trưa, ăn cơm xong về sau, mọi người mới quyết định chia ra hành động. Ta nghĩ hơi cùng nơi này dân chúng đàm một thoáng. Biện pháp tin tức ngầm, nhìn một chút gần nhất, Vibe, bên trong có phải hay không có xảy ra chuyện gì? Kanata có vẻ như bén nhạy đã nhận ra cái gì, mới vừa quyết định hành động bộ dáng. Ta đây cùng ngươi cùng một chỗ đi. Mena lập tức tự đề cử mình. Ta hồi trở lại một chuyến quán trọ, cùng khác học viện The Floating City đại biểu tiểu đội trao đổi nhìn một chút. Nhìn một chút có cái gì có giá trị tình báo. Chloe thì quyết định thiện dùng sự nổi tiếng của chính mình. Ta cũng đi chung với ngươi đi. Chloe học tỷ, Yuri tầm mắt lườm Rama nhiều mắt. Tựa hồ muốn cùng hắn cùng một chỗ hành động. Nhưng cuối cùng vẫn là dự định dùng việc lớn làm trọng. Lưu luyến không rời giống như nói ra lời nói này. Ta đây liền đi một chuyến Trung ương Thư viện. Nhìn một chút hơn một năm nay bên trong có hay không tiến vào cái gì mới tình báo cùng tư liệu. Rama đồng dạng có mục tiêu. Đại gia chia ra hành động. Nhưng thông tin kết tinh nhất định phải một mực mang theo. Nếu có tình huống như thế nào, tùy thời tiến hành liên lạc. Biết không? Rama dặn dò lấy mọi người. Hiểu rõ, mọi người lần lượt gật đầu. Chợt lẫn nhau tách ra. Hướng phương hướng khác nhau mà đi. Rama đưa mắt nhìn các đội viên rời đi. Sau đó mới xoay người. Chỉ là Rama không thể trực tiếp đi tới Trung ương Thư viện, bởi vì ngươi chính là Midgan, Lorelei, Aina. Trong đám người, một cái lãnh diễm thiếu nữ xuất hiện ở Rama trước mặt. Thấy thiếu nữ này, Rama lông mày nhíu lại, trở nên tựa như cười mà không phải cười. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì Rama xem được quen thuộc chướng khí ra hiện tại trên người của đối phương mà thôi. Ta là Kirsty Vermilion, Bình Nghị Hội hội trưởng Z đại nhân chuyên môn thư ký. Kirsty mặc không thay đổi nhìn xem Rama, mở miệng như thế, Z đại nhân cho mời, còn mời Lorelei tiên sinh rời bước. Nghe vậy, Rama cười, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.